Hồng Liên Bảo Giám, chương 994, sự luân huyền bí của thiên địa thượng một, góc truyện audio.com, nhưng khi làm kẻ phản bội mà không có ai nhắc tới, làm phản đồ, bất kể thời gian bao lâu thì cũng sẽ không có cách nào quên được SJW hối hận, sợ hãi, còn có sự mờ mịt ban đầu. Những thứ này sẽ càng ngày càng nhạt thế nhưng lại không biến mất được. Địa ngục tam đầu khuyển, chẳng qua chỉ có cảnh giới kim đan tứ trọng, nếu như còn ở trong địa ngục CPS khả năng sẽ đạt tới chừng lục trọng. Thế nhưng ở chỗ này đã hoàn toàn bị luyện khí sĩ hoàng gia bạo hành. Tên lục dực hắc thiên sứ kia thả địa ngục tam đầu khuyển ra ngoài chính là dùng một cánh tay nguyên vẹn để hiến tế. Cũng không phải là do pháp thuật biến hóa ra. Hai luyện khí sĩ hoàng gia đều đánh ra một đạo lôi hỏa, sau khi oanh kích ở hai bên, định thần cung của đầu khô lâu thần binh khôi lỗi kia cũng bắn ra mười mấy tên. Tạo thành mười mấy lỗ thủng trong suốt trên người địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển bị bắn cho ngay cả nội tạng cũng bắn ra. Thế nhưng nó lại không chết, quang mang dưới chân chớp động đã đi tới trước mặt vô ưu công chúa. Ra sức nhảy một cái, nhảy tới bên người vô ưu công chúa. Vô ưu công chúa ở dưới âm phù màu xanh bảo hộ, bản thân bó chính là phương thức phòng ngự không gian. Mà địa ngục tam đầu khuyển lại không thuộc về thế giới này, cho nên công kích tất nhiên sẽ phải thất bại. Địa ngục tam đầu khuyển rơi xuống đất, đột nhiên ở bên cạnh có thêm mười mấy ác ma nữ quan. Những thứ ma nữ quan này hưng phấn lộ ra nguyên hình, hóa thân thành ác ma cao ba trượng, vươn bàn tay to ra, gắt gao đè địa ngục tam đầu khuyển xuống đất. Ngón tay của các ác ma nữ quan đều cắm vào trong vết thương mà định thần cung tạo thành, địa ngục tam đầu khuyển đau đến muốn chu lên. Thế nhưng miệng lại bị ác ma nữ quan nhét vào một đám hỏa cầu khổng lồ. Đừng luyện hóa ta, thanh âm của địa ngục tam đầu khuyển đám người Tô Kính nghe không hiểu thế nhưng các ác ma nữ quan lại nghe thấy rõ ràng. Công chúa, thứ này cầu xin tha thứ. Ác ma nữ quan truyền đạt tin tức mà địa ngục tam đầu khuyển muốn nói lại. Tô Kính tiện tay lấy ra một tờ ngọc phù màu vàng, ném cho ác ma nữ quan rồi nói. Thả vào trong linh hồn của nó, ta muốn nó hoàn toàn thần phục, nếu như nó không chịu cứ giết. Tô Kính vẫn còn nhớ rõ ràng chuyện ngư nhân đã đầu hàng mình mà lại biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đây chỉ là chuyện nhỏ thế nhưng cũng đã cảnh tỉnh hắn, nếu như không phải là nhân loại. Như vậy khi xử lý nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn. Đầu địa ngục tam đầu khuyển kia lập tức nuốt ngọc phù vào, ngọc phù phân liệt thành ba phần, mặc dù linh hồn của nó là một. Thế nhưng lại phân biệt ở ba chỗ trong không gian khác nhau. Ngọc phù của Tô Kính tiến vào trong linh hồn rồi thả ra lực lượng quy tắc tạo thành một loại liên lạc vi diệu với địa ngục tam đầu khuyển. Loại quan hệ khế ước này chính là tính chất người hầu. Địa ngục tam đầu khuyển vì sống sót cho nên cũng không có chống lại, thậm chí còn không có làm bất kỳ một chút tâm tư nhỏ nào. Tô Kính có chút kinh ngạc, hắn cho rằng đầu địa ngục tam đầu khuyển này sẽ ở nuốt vào phù văn rồi lại trở mặt. Còn lợi dụng đặc tính của loại phù văn này để phản kích. Dù sao cảnh giới của mình so với địa ngục tam đầu khuyển mà nói quá thấp. Một khi nó phản kích không cẩn thận có thể khiến cho Tô Kính bị thương nặng. Đầu địa ngục tam đầu khuyển này không có phản kích bẫy dập mà Tô Kính chuẩn bị cũng không có cơ. Góc truyện audio.com Hội dùng, sau khi thu phục được địa ngục tam đầu khuyển rồi, Tô Kính trực tiếp hỏi làm sao có thể xử lý thứ trước mắt này. Đầu địa ngục tam đầu khuyển kia cũng trả lời một cách đơn giản. Lục dực hắc thiên sứ mất đi lực lượng thần thuật, dùng lính quèn cũng có thể đè chết được hắn. Chỉ cần ngươi có đầy đủ pháo hôi là được rồi. Lúc này Tô Kính mới đem tất cả các loại khôi lỗi mà hắn định tiêu hủy trong long xà bát cảnh hồ ra bên ngoài, vô ưu lĩnh vực của vô ưu công chúa cũng đã cố hết sức rồi. Lần này công kích có thể so với số lượng địch nhân gấp trăm lần trước đó. Vô số âm phù sinh ra trong khe nứt không gian, lực lượng của lục dực hắc thiên sứ bị phù văn kia ăn mòn tiêu hao. Làm cho hắn thoát khỏi trói buộc khi đi tới trước mặt đám người Tô Kính, thứ chờ đợi hắn chính là mấy chục vạn khôi lỗi. Những khôi lỗi này có chút rối loạn, trên căn bản đều có thiếu sót mang tính chí mạng. Bởi ý Tô Kính nghiên cứu chế tạo cho nên tất nhiên sẽ sinh ra nhiều phế phẩm như vậy. Nếu như hóa giải thành tài liệu mà nói, sẽ phải tiêu hao rất nhiều thời gian và nhân lực. Tô Kính cũng cần phải thu thập rất nhiều, hắn cầm từ long xà bát cảnh hồ về cũng không nghĩ tới sẽ xử lý những thứ này. Bởi vì những khôi lỗi này không những thứ vứt đi, mà cũng là một khoản tài phú nho nhỏ. Chẳng qua là Tô Kính thiếu thời gian đi phân giải những thứ này mà thôi. Chỉ sợ có thời gian phân giải 10 vạn thần binh khôi lỗi thì nhà máy luyện khí của hắn vẫn không có thời gian nhàn hạ. Trừ việc đổi mới trang bị chữa trị vũ khí ra còn phải tạo ra đủ nhiều tiêu hao phẩm, để chế tạo thương phẩm bán ra cho các thế lực khác. Mỗi một chiến dịch cũng có rất nhiều trang bị hư hao cần phải tu bổ. Đề nghị của đầu địa ngục tam đầu khuyển kia rất tốt, tên lục dực hắc thiên sứ kia mất đi một cánh tay, mất đi lực lượng thả ra thần thuật cho nên cũng chỉ có thể cận chiến đánh giết mà thôi. Vài chục vạn khôi lỗi, dưới bốn cường giả kim đan như Tô Kính gia trì, lực phòng ngự và năng lực tấn công của mỗi một khôi lỗi đều được đề thăng gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa bản lĩnh phụ trợ của hai luyện khí sĩ hoàng gia so với Tô Kính và Vô Ưu công chúa còn cường đại hơn nhiều. Không bao lâu sau, Cơ Vô Song và Thiết Vô Dung kia cũng đã tiến vào không gian này, bắt đầu trợ giúp gia trì thuộc tính cho những khôi lỗi kia. Cứ như vậy, tên lục dực hắc thiên sứ kia căn bản không có hy vọng gì lật bàn được nữa. Chỉ thấy tên lục dực hắc thiên sứ kia đã hóa thành tia chớp màu đen, tả xung hữu đột ở trong đám khôi lỗi. Những nơi hắn đi qua, mỗi một cỗ khôi lỗi vừa ngăn cản được 2-3 cái đã bị đại kiếm của hắn chém nát. Nếu như không có đám người Tô Kính gia trì cho khôi lỗi, như vậy tất cả khôi lỗi sẽ bị một kiếm của hắn đánh nát. Cách chương.